Bí thư Điền, ông ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi thực sự không làm cái gì, muốn nói là công lao của ai. Tôi thấy trong này hơn phân nửa là công của Bí thư Điền đó. Nếu như không có ông, cái kế hoạch này sẽ không thuận lợi như vậy. Còn lại tôi nghĩ đó là công của Bí thư Chu. Nếu như không phải khi Bí thư Chu đảm nhiệm chức Bí thư thị ủy thành phố Vọng Hải đã gây cho Tùy Trường Hồng sức ép lớn như vậy, như vậy thì Tùy Trường Hồng cũng sẽ không sốt ruột muốn kéo ông xuống, cũng sẽ không làm ra nhiều trò hề như vậy. Nói thế nào đi nữa, Tùy Trường Hồng cũng đã xong đời rồi. Tôi nghĩ bước tiếp theo hẳn là chọn thị trưởng kế nhiệm nhì. Chuyện này thì lại không gấp gáp. Điền Vi Dân nói, tuyển thị trưởng mới cũng cần khảo sát một chút. Chính là một vài phó thị trưởng, cần phải kiểm tra cho tốt. Diệp Lăng Phi cười nói, Bí thư Điền, tôi thấy quyền lực của ông càng lúc càng chí cao vô thượng rồi. Điền Vi Dân cười nói, Tiểu Diệp, cậu không thể nói như vậy. Chúng tôi đều là vì nhân dân phục vụ. Tất cả mọi người làm việc vì sự phát triển của thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nghe Điền Vi Dân nói như vậy, trong lòng cũng buồn cười, nghĩ thầm cái khẩu hiệu vì nhân dân phục vụ thì hô rất to, rất vang đó, nhưng Điền Vi Dân thực sự là vì nhân dân phục vụ sao? Diệp Lăng Phi cũng không thể bật cười thành tiếng, có một số việc không cần nói ra, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Bây giờ Điền Vi Dân cũng đã biết thế lực của mình rồi, thành phố Vọng Hải này vẫn còn là địa bàn của mình. Diệp Lăng Phi nói, Bí thư Điền, chúng ta giữ liên lạc nhé. Nếu như ông có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, tôi đương nhiên sẽ cố hết sức mà thực hiện. Tiểu Diệp, tôi thật sự có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Điền Vi Dân nói, vậy à, ông nói thử xem, để tôi xem tôi có giúp gì được không đây. Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Diệp, chính là chuyện nhà ở giá ưu đãi. Điền Vi Dân nói, tôi biết bởi vì trên tỉnh cử tổ điều tra xuống đây điều tra hạng mục nhà ở cho người thu nhập thấp khiến cậu rất tức giận, nhưng hạng mục đó vẫn phải tiến hành chứ, nếu không thì bí thư thị ủy như tôi cũng rất khó xử. Tiểu Diệp, cậu xem có thể giúp tôi chuyện này không? Nghe Điền Vi Dân nói như vậy, Diệp Lăng Phi cảm giác đây là Chu Hồng Sâm. Trước kia, Chu Hồng Sâm đã từng nói như vậy với Diệp Lăng Phi. Đây là đang thỉnh cầu Diệp Lăng Phi giúp một tay. Diệp Lăng Phi đồng ý một cách sảng khoái. Bí thư Điền, xem ông nói kìa, giữa hai chúng ta mà phải khách khí như vậy sao? Không phải chỉ là mấy tòa nhà thôi à? Nếu tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chúng tôi đã bằng lòng rồi, vậy thì chuyện nhà ở sẽ xong. Ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ toàn lực ủng hộ ông làm bí thư thị ủy. Ừ, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Điền Vi Dân cười nói, có gì chúng ta liên lạc qua điện thoại. Được, Diệp Lăng Phi đáp. Diệp Lăng Phi dập máy, nhấn phím khóa máy, tắt di động đi, sau đó mới trở lại bên người Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, ngày mai lúc em đến tập đoàn thì thu xếp người tiếp tục thi công hạng mục nhà ở giá rẻ, vừa nãy anh đã đáp ứng Điền Vi Dân rồi. Sẽ hoàn thành hạng mục nhà ở giá ưu đãi đó. Ông xã, sẽ không có chuyện vài ngày lại có người đến điều tra tập đoàn chúng ta chứ? Bạch Tình Đình hiển nhiên rất bất mãn với việc tổ điều tra của tỉnh ủy đến điều tra tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Lầu bầu, tập đoàn chúng ta chẳng kiếm được tiền từ cái hạng mục đó. Phải nói cái hạng mục này là, nếu như ưu đãi về thuế thì còn được, nhưng thuế cũng không ưu đãi. Đây là cái gì? Nghĩ tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chúng ta coi tiền như rác sao? Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, không cần phải tiếp tục so đo việc này nữa, tập đoàn chúng ta không thiếu mấy đồng lẻ ấy. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nói, Tình Đình, em có muốn làm ăn thật kiêu ngạo không? Làm ăn thật kiêu ngạo ư? Làm như thế nào? Bạch Tình Đình hỏi, tham dự càng nhiều các hạng mục đầu tư của chính phủ đi. Diệp Lăng Phi nói, chuyện của tập đoàn IPA đã mở lối cho anh, công trình dân dụng liên quan đến việc lớn dân sinh, anh đã nói qua với em rồi, anh có một lượng tiền nhàn rỗi vẫn để ở bên kia, nếu như chúng ta tham dự thật nhiều vào các công trình dân dụng, em bảo có được không? Chuyện đó em không có ý kiến. Bạch Tình Đình nói, chỉ là em thấy không hiểu, ông xã, sao anh lại đột nhiên thay đổi chủ ý, Em nhớ là trước đây anh lại muốn tập đoàn quốc tế thế kỷ chúng ta thu hẹp nghiệp vụ lại. Sao bây giờ lại muốn chúng ta mở rộng sản nghiệp thế? Một người ở những lúc khác nhau sẽ có suy nghĩ khác. Diệp Lăng Phi cười nói. Trước đây sở dĩ anh không nghĩ đến việc này, đó là bởi vì hoàn cảnh lúc đó không cho phép. Anh thực hiện, nhưng tình huống bây giờ không giống như trước nữa. Tùy Trường Hồng đã chết rồi, mà thị trưởng tân nhiệm nhất định sẽ nghe lời Điền Vi Dân. Anh chính là muốn nhân cơ hội này khống chế toàn bộ thành phố Vọng Hải. Nếu không, một khi Điền Vi Dân cũng rời khỏi thành phố Vọng Hải, thay bằng một bí thư thị ủy khác, vạn nhất hắn ta bất mãn với anh thì sao? Ông xã, anh nói cái gì? Tùy Trường Hồng đã chết rồi ư? Bạch Tình Đình sửng sốt, cô cho là mình nghe lầm. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Tùy Trường Hồng đã chết rồi, là vì tai nạn giao thông. Đương nhiên đây là Điền Vi Dân nói cho anh biết thôi, rốt cuộc sự tình như thế nào thì ai biết được. Chuyện sống chết của Tùy Trường Hồng chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh chỉ cần biết bây giờ ở thành phố Vọng Hải không có ai uy hiếp đến anh nữa, như vậy là đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, đưa xuống địa ngục. Diệp Lăng Phi mở mắt, nhìn Vu Đình Đình đang nằm bên cạnh. Vu Đình Đình vừa mới quay về Vọng Hải để đi học lại. Lần này Diệp Lăng Phi tới đây đã gặp được Vu Đình Đình rồi. Sáng nay, lúc Vu Đình Đình còn chưa ngủ dậy, Diệp Lăng Phi đã lái xe tới đây, thừa dịp Vu Đình Đình còn đang nằm trên giường. Diệp Lăng Phi cũng leo lên, cùng Vu Đình Đình triền miên một phen, sau đó cả hai lăn ra ngủ. Diệp Lăng Phi ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy, vươn tay cầm lấy điện thoại di động, xem có người nào gọi điện thoại cho mình không. Bạch Tình Đình đã đến tập đoàn quốc tế thế kỷ đế xử lý công việc rồi. Chu Hân Minh thì ở nhà cũng đã mẹ của cô chăm sóc. Diệp Lăng Phi trở thành một người tự do tự tại. Đêm qua, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình còn bàn luận về chuyện đầu tư các công trình dân dụng. Theo Diệp Lăng Phi thì làm giàu cho dân mới là vương đạo. Tiền thì kiếm quá nhiều. Kẻ có tiền thích đi làm từ thiện. Cái này gọi là tán tài, là để giúp cho càng nhiều người hưởng lợi càng tốt. Long Sơn là tài sản tư nhân của Diệp Lăng Phi. Đừng nói muốn xây dựng nơi đó tốn bao nhiêu năm, cho dù đã xây dựng thành một thành thị quy mô lớn, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không mở cửa với bên ngoài, để cho người bình thường vào ở trong khu vực Long Sơn. Bạch Tình Đình lại có suy nghĩ của mình, cô cho rằng nếu như muốn đầu tư vào ngành dân dụng thì phải có sự đầu tư xây dựng quy mô lớn, những chuyện đó lại dính dáng đến nhân lực, vật lực cực kỳ khủng khiếp. Không phải còn có Trương Lộ Tuyết sao? Anh thấy chỉ bằng sáp nhập tập đoàn của hai em lại đi, thành lập một công ty tập đoàn quy mô lớn. Diệp Lăng Phi nói, như vậy là có thể đầu tư quy mô lớn để xây dựng thành phố Vọng Hải rồi. Chuyện của Tùy Trường Hồng khiến cho anh ý thức được, anh phải khiến cho các thị trưởng hoặc là bí thư thị ủy sau khi tới thành phố Vọng Hải, trước tiên phải giao thiệp với chúng ta, ý kiến của chúng ta phải áp đảo ý kiến của bọn họ. Thế thì không phải là giống xã hội đen rồi sao? Bạch Tình Đình nói, ông xã, không phải là anh muốn khống chế thành phố này đó chứ? Diệp Lăng Phi chỉ cười cười, hắn làm như vậy không phải vì muốn khống chế thành phố này, chỉ là muốn để cho cuộc sống của bọn họ tốt hơn thôi. Diệp Lăng Phi trong lòng đã có quyết định của riêng mình, cũng không tiếp tục giải thích gì thêm với Bạch Tình Đình nữa. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình còn đang ngủ say, hắn xuống giường, đi vào trong phòng tắm, ngâm cả thân mình vào trong nước. Trong lúc tắm hắn bắt đầu suy nghĩ về những việc có liên quan trong chuyện sáp nhập tập đoàn Tân Á và tập đoàn quốc tế thế kỷ.